Giây lát sau, y lắc đầu, than thở, thế giới bên ngoài thay đổi nhiều thật đấy. Hàng Văn Trị cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp. Anh ta xoa nắn cổ tay sưng phồng, dùng ánh mắt khác lại nhìn Đỗ Minh Cường. Hôm qua khi bọn họ ngồi nói chuyện, Đỗ Minh Cường còn tỏ ra không hề biết gì về Ermanai. Thế nhưng lúc này đây anh ta lại có vẻ như cái gì cũng biết. Trong biểu hiện hoàn toàn tương phản này ẩn chứa điều gì? Đỗ Minh Cường hiểu được câu hỏi vô thanh của đối phương. Hắn chỉ khẽ cười nhạt, nhưng không nói gì, anh bình tự cảm thán một hồi, rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi mới. Sự việc xảy ra lúc nào? Mùa thu năm ngoái, mẹ kiếp, anh bình hạ giọng oán thán một câu. Đã mấy tháng rồi, sao Cao lão nhị không báo tin vào cho tôi? Đỗ Minh Cường cười hi một tiếng. Đặng Hoa chết rồi, bây giờ chính là cơ hội tốt để Cao Đức Sâm độc bá tỉnh thành. Anh ta nói với anh làm gì chứ? 10 năm rồi, anh vẫn cứ tưởng là anh ta vẫn coi anh là đại ca sao? 128 anh bình xa sầm mặt không nói. Trong lòng lại hiểu rất rõ đạo lý này. Đúng vậy, lúc này nếu đem so sánh, các tiểu đệ trước đây của y càng hy vọng y mãi mãi ở trong chốn lao tù này không bao giờ được ra ngoài. 10 năm rồi, y đúng là đã cách xa thế giới bên ngoài quá lâu. Rất nhiều sự việc đã không giống như ở trong ký ức của y nữa rồi. Sau khi trào dâng những tâm trạng này, anh Bình đã không còn tâm tư để quan tâm đến trận giao đấu xảy ra trong phòng giam này nữa. Y lặng lẽ đứng dậy đi vào phía trong, nhưng y không lên giường nghỉ, mà là đứng ở chân tường ngước đầu lên nhìn ô cửa sổ thoát khí ở phía trên đầu. Ánh trăng nhàn nhạt soi vào qua ô cửa sổ, không hề khác biệt với hàng nghìn buổi đêm suốt 10 năm này. Nhưng trong mắt anh Bình, ánh trăng đêm nay lại toát ra ánh sáng khác thường khiến người ta vừa hưng phấn vừa thương cảm. Chú thích, 1, trong câu chào của người Trung Quốc có chữ hảo nghĩa là tốt, khỏe, 2, chính là rắn hổ mang. Tiểu Thuận cố tình khích Hàng Văn Trị, cách chương.